Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, trang 679. Rốt cuộc, rất ít có người có thể giống Tiêu Duyên Ngọc giống nhau. Làm Tả Chu đều có điểm bội phục. Tiêu Duyên Ngọc nhìn quân đội hết thảy đều mặt vô biểu tình. Tả Chu thật sự là đoán không ra hắn gương mặt này hạ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tên này từ khi từ Thánh Lợi Văn Thành trở về lúc sau, còn thực sự làm người cân nhắc không ra a. Chương 338, một cái người chết có lẽ là bởi vì Sở Hinh cái kia không thể hiểu được điện thoại. Sở Đức gần nhất đối Tả Chu tên này mặc danh thượng tâm, không biết vì cái gì. Sở Đức gần nhất phá lệ xem Tả Chu tên này không vừa mắt. Trăm phương nghìn kế cũng tưởng phá hư Hải Cách Đặc Quốc ở thứ 8 khu kế hoạch, vì cái này. Sở Đức thậm chí vận dụng chính mình hồi lâu vô dụng quá một ít tiểu tâm cơ. Ở tình báo bộ môn các loại cổ vũ, cuối cùng Sở Đức thành công lừa dối mấy cái tình báo bộ môn người cũng giúp hắn cùng chết chết nhìn chằm chằm. Tả Chu, Tiêu Duyên Ngọc tên này đột nhiên tìm tới Tả Chu là chuyện như thế nào? Trong căn cứ, Sở Đức một bên gặm bánh bao, một bên nói thầm, cái này Tiêu Duyên Ngọc, trước kia rõ ràng là chúng ta lão đại phó thủ đi. Hắn bên cạnh một cái khác nữ tình báo nhân viên cũng tấm tắc cảm thán, thật là. Sở Đức thuyết phục tình báo bộ môn những người đó giúp hắn cùng nhau quan sát Tả Chu lớn nhất một cái lý do, chính là nhắc tới cái này, Tiêu Duyên Ngọc, rốt cuộc. Mọi người đều biết, Trúc Minh Nguyệt chính là vô mặt, mà vô mặt đã từng nhân tế quan hệ, tuyệt đối không tính là hảo. Trước mắt, vị này tiêu phó quan ở tảng sáng những người này trong mắt, quả thực chính là một cái không hơn không kém phản đồ. Ta cảm thấy chúng ta còn là nên nói cho một chút Minh Nguyệt ca, làm Minh Nguyệt ca biết chuyện này. Hồi lâu lúc sau, có một cái tình báo nhân viên quay đầu nói, đừng đậu, cái này tình báo nhân viên đề nghị. Lập tức đã bị một người khác cấp không, mọi người đều biết. Minh Nguyệt ca không để bụng bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu người mắng hắn. Hắn càng không thèm để ý có bao nhiêu người phản bội hắn, nếu cầm loại lý do này đi tìm Minh Nguyệt ca, như vậy Minh Nguyệt ca nhất định sẽ không đồng ý. Cái kia bị phủ quyết đề nghị tình báo nhân viên có chút huệ hoài cúi đầu, mà đúng lúc này, vừa mới vẫn luôn trầm mặc Sở Đức bỗng nhiên nói, đích xác, chuyện này nếu hỏi rõ Nguyệt ca, như vậy hắn là nhất định sẽ không đồng ý, nhưng là, nếu chúng ta đi tìm Tần tiên sinh đâu? Sở Đức nhìn về phía chung quanh những người đó, trong lúc nhất thời, tình báo bộ môn bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, đại gia hai mặt nhìn nhau, đúng vậy. Minh Nguyệt ca là đối những cái đó đã từng phản bội quá người của hắn không thèm để ý, chính là Tần Đường đâu? 3 ngày sau, một chi tiểu đội hành tàu ở thứ 8 khu hẻm nhỏ bên trong, Sở Đức mặt xám mày cho đi ở này chi tiểu đội bên trong, bọn họ này chi tiểu đội là từ Tần Đường phái ra. Tần tiên sinh thật đúng là hào phóng. A, đi ở Sở Đức bên cạnh một người cảm khái nói, cư nhiên liền tiểu Sở Đức đều phái lại đây. Ta nhớ không lầm nói, Sở Đức chính là chúng ta lợi hại nhất mấy cái điều khiển sư chi nhất. Đúng hay không? Sở Đức ở bên cạnh liên tục lắc đầu, nói, không dám không dám, trên thực tế, hắn có thể gia nhập này chỉ đội ngũ, chính là chính hắn cực lực tranh thủ lại đây. Sở Đức là thật sự muốn qua bên kia xem Tả Chu còn có. Hắn tân chiêu lại đây cái kia tiêu phó quan liếc mắt một cái, vì phòng ngừa bị vô mặt phát hiện, hắn mấy ngày nay vẫn luôn qua đến lén lút, tựa như cái chột giả chuột đất, chỉ hy vọng vô mặt hiện ở bị những chuyện lung tung lộn xộn đó vướng chân, đừng quan tâm bên này sự tình liền hào. Sở Đức thầm nghĩ, hắn có chút không quá xác định vô mặt đã biết chuyện này lúc sau phản ứng là cái gì, chính là không biết vì cái gì. Sở Đức Mạc Danh có điểm chột dạ, chính mình làm loại sự tình này. Thật giống như là trộm cõng đại nhân tìm đường chết Hùng hài tử giống nhau, chúng ta lại nhanh hơn một chút tốc độ đi. Sở Đức bỗng nhiên đối với đằng trước đội trưởng hô, làm sao vậy? Cảm thấy chậm sao? Cái kia thoạt nhìn rất giống người hiền lành đội trưởng cười nói, hảo. Nếu tiểu Sở Đức làm nhanh hơn, kia chúng ta liền lại nhanh lên đi. Hảo, ở khoảng cách Sở Đức phía sau gần 2 cây địa phương, Trúc Huyền Nguyệt đang ở mệt chết mệt sống. Truy, này đàn gia hỏa như thế nào chạy nhanh như vậy a? Nàng thở hổn hển nói, vừa rồi cũng đã rất nhanh. Như thế nào đột nhiên lại nhanh hơn tốc độ? Bọn họ là muốn thi đấu thi đi bộ sao? Trúc Huyền Nguyệt phi thường buồn bực, Sở Đức mới vừa đi. Nàng liền gấp không chờ nổi theo ở phía sau đuổi tới. Liền một giây cũng chưa trì hoãn, vô nghĩa, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt tại hội nghị nói tạm thời không suy xét thứ 8 khu sự tình. Nhưng nàng nằm mơ đều hy vọng ở thứ 8 khu làm sự thành công hảo sao? Vì chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí có thể từ bỏ đỉnh đầu thượng một ít không quá trọng yếu sự tình, nàng thậm chí đều suy nghĩ muốn hay không ở sau lưng thêm một phen phát hỏa, ai ngờ nàng kế hoạch còn không có thực thi, Tần Đường liền ra tới giúp nàng giải quyết hết thảy, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng liên tục cảm khái, không hổ là Tần Đường, bất quá nói trở về, bọn họ đột nhiên ra tốc làm gì? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt buồn bực nói, nàng sao có thể nghĩ đến. Này sẽ công phu Sở Đức bọn họ toàn lực đi tới đầu sỏ gây tội. Kỳ thật chính là nàng chính mình. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt bản đồ, tảng sáng người đã tiếp cận cái kia vận chuyển vũ khí bí mật thông đạo bên cạnh. Hào, ở chỗ này tu chỉnh một chút, một hồi lại đi tới, đội trưởng an bài đến, tảng sáng thành viên sôi nổi bắt đầu tại chỗ đóng quân. Tìm được rồi phụ cận một chỗ tàn bại kiến trúc, hơn nữa đem nơi đó cải tạo thành một cái lâm thời căn cứ, thứ 8 khu đã từng thuộc về thành thị một bộ phận, cho nên nơi này để lại rất nhiều cao ốc building. Hết chương.